Chương 1003, con nuôi mẹ kế 13. Diệp thị bắt đầu khóc ngày lập đất, lên án mạnh mẽ chất tử không có lương tâm. Lúc trước ngươi cha không có, có phải hay không là ngươi tứ thúc giúp ngươi bận bịu ta mấy năm nay tới lại giúp ngươi bao nhiêu, chính ngươi tính toán. Xem ngươi không có hải tử cho ngươi dưỡng lao tông trùng, ngươi tứ thúc còn làm chủ đem truyền viễn nhận làm con thừa tự cho ngươi đây chính là có đạo giải phê mệnh qua văn khúc tinh, như vậy cái bảo bối đều đưa cho ngươi. Hiện tại ngươi tới nói loại lời này, Trần Trường Phúc, ngươi có hay không lương tâm Trần Trường Phúc đối với tứ thúc một nhà tự nhận đầy đủ tôn trọng cùng thân cận. Vốn dĩ nha, phàm là nhận làm con thừa tự hài tử, đều là càng thân cận càng tốt. Trần Trường Phúc ngay cả chính mình thân huynh đệ đều không có để, cố ý nhận làm con thừa tự tứ thúc, cũng là nghĩ làm ngoại nhân biết. Tại hắn mắt bên trong, cái này thúc thúc liền cùng phụ thân bình thường, thúc thúc xuất ra đường huynh đệ, tựa như anh em ruột của hắn. Thậm chí so thân huynh đệ còn muốn thân gần. Lại có, Trần Trường Phúc tự giác hiện giờ hắn thân phận khác biệt, ai không biết hắn phát một phen phát tài khoản này tài khẳng định hơn phân nửa đều phải rơi xuống hắn nhận làm con thừa tự hài tử trên người, cũng chính là Trần Truyền Viễn trên người. Hiện tại Diệp Thị một bộ hắn chiếm đại tiện nghi nên cảm ơn dáng vẻ hắn còn cảm thấy chính mình cho tứ thúc một nhà tốt đẹp như vậy nơi, bọn họ nên khách khí với hắn một ít đâu. Tóm lại, hai bên đều cảm thấy đối phương chiếm chính mình tiện nghi còn không biết dừng. Trần Trường Phúc có chút tức giận, tứ thẩm, ta thừa nhận ngươi là trưởng bối của ta, ngươi lời nói ta cũng nên nghe, nhưng là ngươi cũng không thể cọc cọc kiện kiện đều nhúng tay a ta cu nở dê có chính ta nhật tử muốn qua, chính là thân nhi tử, cu nở dê không có ngươi như vậy Diệp thị trường lớn mắt. Trần Trường Phúc thở dài một tiếng, các ngươi giúp ta những sự tình kia, ta đều ghi tạc trong lòng. Nhưng là ta giữa trưa ăn thịt vẫn là buổi tối ăn thịt, loại chuyện nhỏ nhặt này liền vòng không ra ngài quan tâm. Ngài lớn tuổi, nên hưởng phúc liền hưởng phúc. Nói xong, cu nở dê không nghĩ nhiều trò chuyện. Đưa tay kéo qua khóc đứng không dậy nổi tiểu Diệp thị, an ủi, chúng ta trở về. Đừng quản nàng nói thế nào, ngươi không thẹn với lương tâm là được. Diệp thị, nhìn dắt tay mà đi hai vợ chồng, nàng tức giận, lá thảo, ngươi đừng quên. Ngươi này môn hôn sự là ai nói với ngươi tiểu Diệp thị khóc đến lợi hại, cô, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Cùng ngươi này phần hảo ta chịu không nổi, thời gian này không có cách nào qua, ta vẫn là về nhà ngoại đi thôi. Nói xong, một bên ở hơi, còn muốn dãy rủa. Trần Trường Phúc không dung nàng dãy rủa, đem người gắt gao túm, xoay người lại không nhịn được nói, thứ thẩm, ngươi bất tranh cãi. Vẫn là câu nói kia, ngươi ân ta đều nhớ kỹ. Nhưng ta sinh hoạt chuyện ngươi đừng nhúng tay. Hai vợ chồng dây dưa đi xa. Lưu lại Diệp thị tại chỗ tức đến nổ phổi. Ta liền biết nàng không phải cái hảo, còn cùng ta bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố tốt truyền viễn không có lương tâm, ta liền không nên giúp ngươi bận điệu. Nói xong, còn hứ mấy ngụm. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ. Diệp thị cảm thấy Trần Trường Phúc dù sao đều phải tái giá, cùng với cưới bên ngoài chưa quen thuộc nữ nhân cấp Trần truyền viễn làm mẹ kế, còn không bằng làm nhà mẹ đẻ chất nữ chiếu cố. Dù sao, Trần Trường Phúc hiện giờ tay bên trong nắm giữ tuyệt bút tiền tài, vừa nhìn chính là đỉnh đỉnh hảo hôn sự. Nàng chiếu cố chất nữ liền nên cảm ơn, chiếu cố thật tốt nàng tôn tử. Đáng tiếc nơi này xảy ra vấn đề, chất nữ gả đi vào sau, cay nghiệt Trần Truyền Viễn bất công chính mình nhi tử Diệp thị cũng không liền phải tạc a đám người cũng đều không nốc, hơi chút một suy nghĩ liền biết bên trong mờ ám. Đều cảm thấy Diệp thị đây là gặp được đối thủ. Còn có phụ nhân thấp giọng cùng Sở Vân Lê nghe ngóng, nghe nói Trường Phúc kia tức phụ trước kia là ngươi em dâu, nàng làm người như thế nào thật như vậy yêu thích khóc sao bất công chuyện nàng có làm hay không được đi ra là người gian trá, yêu thích chiếm người tiện nghi. Còn khóc trước kia liếu lao tam tại thời điểm, hai vợ chồng nhân sinh khởi khí tới đánh nhau đều từng có, khi đó cu nở dê không nhìn nàng như vậy khóc qua. Những lời này Sở Vân Lê không tốt nói thẳng, tỏ ra nàng yêu thích phía sau nói người, chỉ nói, suy bụng ta ra bụng người. Thân là mẫu thân, tại chính mình hài tử cùng người khác hài tử chi gian, khẳng định là khuynh hướng chính mình hài tử. Ta sẽ rời đi, chính là biết nếu như ta lưu lại, có hắn tứ thẩm tại, về sau ăn thiệt thòi khẳng định là ta nhi tử. Đám người rất tán thành. Trên đời này bất kỳ một cái nào nữ nhân cũng không thể đem người khác hài tử cùng chính mình hài tử đánh đồng. Nếu như chỉ có một miếng thịt, vậy khẳng định không chút nghĩ ngợi chính là cho chính mình hài tử ăn. Cho nên, bất công là tất nhiên. Sở Vân Lê xem kịch thấy vừa lòng thỏa ý, mắt thấy tất cả mọi người bắt đầu tản đi, mới đứng dậy về nhà. Mới vừa ra Trần Gia thôn không lâu, liền thấy bên đường Ngộ Ý Xô mở Liễu Tử An. Thấy được nàng tới, hắn thở dài một hơi, nương, không có chuyện gì chứ? Sở Vân Lê bật cười, ta chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Hiện tại Trần Gia thôn bên kia chính là phát sinh thiên đại chuyện, cu nở dê cùng chúng ta mẫu tử không quan hệ. Như thế nào cu nở dê sẽ không kéo tới trên người ta tới? Liêu Tử An càng thêm buông lỏng, khuyên nhủ, nương, chúng ta về sau đừng quản Trần Gia. Qua chính chúng ta nhật tử quan trọng. Hai tử có thể buông xuống, nhưng thật ra là rất tốt chuyện. Nếu như hắn vẫn luôn giàu dĩ, thậm chí hận Trần Trường Phúc lời nói, kỳ thật cu nở dê hủy chính mình nhân sinh. Sở Vân Lê gật đầu, ta chỉ là gặp được nhìn xem mà thôi. Liêu Tử An có thể buông xuống, nhưng nàng không thể lý niệm thu mẫu tử hai đầu mạng người còn tại Trần Gia đâu. Bất quá, có tiểu Diệp thị tại, tin tưởng về sau cu nở dê không quá cờ ân ở Sở Vân Lê ra tay sao. Vào đông, thời tiết rất lạnh. Sở Vân Lê cố ý cấp Liêu Tử An làm thông khí mũ cùng găng tay, liền sợ hắn giải quá nước ra. Còn chưa bắt đầu tuyết rơi, nhưng thường xuyên trời mưa, trên mặt đất vũng bùn. Sở Vân Lê sợ Liêu Tử An đi về tới trước chân, phàm là trời mưa xuống, đều sẽ đưa đón. Nhưng Liêu Tử An đứa nhỏ này quật cường, thấy được nàng ngồi trên mặt đất đi, chết sống không chịu thượng xe ba gác, Sở Vân Lê rơi vào đường cùng, đi huyện thành. Lấy rất tiện nghi giá tiền cùng người chọn lấy một thất bệnh ngựa, tại huyện thành bên trong mua rực rót, lại phối một cái mộc mạc xe ngựa, mới mang về. Coi như như thế, đây cũng là xung quanh mấy cái thôn bên trong đầu một cái xe ngựa. Trở về thời điểm, đám người rất là mơ ý la, còn hỏi cùng bạn. Sở Vân Lê nửa thật nửa giả nói mua bệnh ngựa, không biết có thể hay không dưỡng tốt. Giá tiền không quý. Nhưng chính là trong miệng nàng không quý giá tiền rơi vào người trong thôn mắt bên trong, cũng cảm thấy thật đắt. Coi như nhà bên trong có như vậy nhiều tích xúc, cu nở dê không nỡ lấy ra đặt mua xe ngựa. Ban đêm hạ một đêm mưa, buổi sáng, trên mặt đất rất là vũng bùn. Có nhiều chỗ thậm chí còn trượt đất. Dưới tình hình như thế, Sở Vân Lê là vô luận như thế nào đều phải đưa. Hai mẹ con đi trấn thượng không lao lực, xe ngựa cu nở dê rất nhanh, bởi vì lên được sớm. Bọn họ đến thời điểm, còn có thật nhiều ở tại trấn thượng hài tử còn chưa tới. Tại cửa ra vào đụng phải tiểu Diệp thị, rất khiến người ngoài ý bởi vì Trần Truyền ở xa tới hướng nhiều lần lúc sau, cũng không cần người đưa đón. Tại viện này cửa ra vào đụng tới tiểu Diệp thị, Sở Vân Lê vẫn là lần thứ nhất, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, tiểu Diệp thị tay bên trong nắm một thân tiểu trường sam Liễu Tử Liên, tóc cu nở dê nghiêm túc trải qua. Liễu Tử An không giữ được bình tĩnh. Kinh hỉ hỏi, tam thẩm, Tử Liên đệ đệ cũng muốn đọc sách sao? Nhìn Liêu Tử An mặt bên trên không chút nào giả mạo vui mừng, tiểu Diệp thị sắc mặt nhu hòa rất nhiều, ừm. Lại dặn dò, về sau nếu là có người khi dễ ngươi Tử Liên đệ đệ, ngươi cần phải hỗ trợ. Nhìn thấy Sở Vân Lê ở một bên, lại vội vàng bổ sung, đương nhiên, nếu như ngươi đánh không lại, cũng đừng cứng rắn, nhanh lên trở về nói cho ta, hoặc là ngươi nương. Nói như thế nào đây? Tiểu Diệp thị như vậy người, yêu thích chiếm người tiện nghi, chuyện tốt không thể rơi xuống nàng, thật xảy ra chuyện, nàng khẳng định cái thứ nhất chạy. Sở Vân Lê cũng không có ngăn cản hai đứa bé lui tới. Nàng giáo hai tử, cho tới bây giờ cu nở dê sẽ không cường ngạnh nói không thể với ai lui tới, không thể nói chuyện với người nào. Hai tử nha, ăn thiệt thòi liền hiểu chuyện. Dù sao có nàng nhìn, cu nở dê không ra được đại sự. Khi nói chuyện, nhìn thấy phu tử theo phòng bên trong ra tới. Liêu Tử An vội vàng đi vào hành lễ, tiểu Diệp thị cu nở dê mang theo nhi tử đi qua. Sở Vân Lê bên này cấp xe ngựa quay đầu, chuẩn bị trở về nhà. Tiểu Diệp thị vội vàng cùng phu tử nói vài câu, lại cho bạc. Nhìn nhi tử vào học đường, nhanh chóng đuổi tới, nhị tẩu Sở Vân Lê rìm chặt ngựa xe. Chuyện gì tiểu Diệp thị đuổi tới bên cạnh nàng, nhị tẩu, trên mặt đất quá trơn. Có thể hay không mang ta đoạn đường không thể. Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Sau đó, hất lên roi ngựa. Tiểu Diệp thị nhìn xe ngựa nên ngang rời đi, nhíu nhíu mày. Trong ngày mùa đông trời lạnh, nhất là cửa thôn hàn phong hô hô, cho nên vào đông cửa thôn căn bản là không ai. Nhưng ngày hôm nay khác biệt, Sở Vân Lê xa xa liền thấy nơi nào mơ hồ đứng cái mập mạp phụ nhân. Đến gần lúc sau, phát hiện là Diệp thị. Đối với nàng, Sở Vân Lê là một chút hảo cảm đều không có. Xe ngựa không ngừng, dự định trực tiếp đi ngang qua. Diệp thị thấy rõ ràng trên xe ngựa người về sau, Tử Mệnh phất tay, dừng lại Sở Vân Lê nghĩ đến ngày hôm nay đưa hải tử đi trấn thượng học đường tiểu Diệp thị, kéo lại xe ngựa, có chuyện gì Diệp thị vội vàng hỏi, ngươi là đưa hải tử sao có thấy hay không ta chất nữ thấy được. Sở Vân Lê mặt mày cong cong, thấy được nàng đưa Tử Liên đi học đường còn không có nghe nàng nói xong, Diệp thị giận không chỗ phát tiết, hỗn trướng quả thực lòng tham không đáy, sớm biết như thế, ta tuyệt sẽ không làm nàng vào cửa. Vốn dĩ Sở Vân Lê dự định nói dứt lời liền đi, nghe được nàng như vậy nói, cười, Trần Trường Phúc cũng không phải là ngươi nhi tử, hắn cưới vợ, cũng không phải một hai phải ngươi đáp ứng. Lại nói, Trần Truyền Viễn là hắn con nuôi, hắn nên tiễn hắn lên học đường, kia Liễu Tử Liên cu nở dê gọi hắn một tiếng cha, như thế nào lòng tham không đáy rồi giống như Diệp thị loại này đem người khác bạc xem như chính mình bạc người, mới gọi lòng tham không đáy Diệp thị bị nàng sặc, lập tức không vui. Ta biết ngươi không thích ta, nhưng nhất mã quy nhất mã. Lá thảo nàng có thể gả cho Trương Phúc, là phúc khí của nàng, phúc khí này là ta cấp. Chúng ta đã sớm thương lượng xong, ta giúp nàng gả cho Trần Trương Phúc, nàng thay ta coi chừng Truyền Viễn. Hiện tại là nàng không đúng ta mắng nàng làm sao vậy mắc mớ gì tới ngươi ngươi mắng nàng đương nhiên không liên quan ta chuyện. Chính là đánh nhau lại dọa đến ai, Sở Vân Lê cũng không tức giận, cười nói, ta chỉ nói là lời công đạo nha. Trần Trường Phúc bạc là chính hắn nhận được, ngươi lại không có phần, hắn như thế nào xài cùng ngươi cu nở dê không quan hệ, ngươi cái gì sốt ruột Diệp thị, ngươi liền thế nào cũng phải cho ta ngột ngạt. Trường Phúc hiện tại cũng không phải là ngươi nam nhân, vô luận ai nhớ thương bạc của hắn, đều không tới phiền ngươi tới quan tâm. Sở Vân Lê cười nhạo, ta nếu là nhìn chúng hắn bạc, cu nở dê sẽ không rời đi. Hai người nói như vậy một hồi lời nói, phía sau tiểu Diệp thị ngồi người trong thôn xe bỏ trở về. Diệp thị dư quang nhìn thấy, không lo được cùng Sở Vân Lê bài xả, mấy bước nào tới. Khí lực nàng đại, người cu nở dê khỏe mạnh, một cái liền đem ngồi tại trên xe bỏ tiểu Diệp thị lôi xuống, đưa tay chính là một bàn tay, nói không giữ lời, ta đánh chết ngươi tiểu Diệp thị kêu to, đánh chết người rồi một bên kêu to một bên giấy rủa. Cửa thôn vốn dĩ không có một ai, lúc này tại tràng ngoại trừ Sở Vân Lê, cũng liền cái kia khiên xe bỏ trung niên hán tử. Trung niên hán tử ngượng ngùng tiến lên, Sở Vân Lê là không nghĩ can ngăn. Bên kia hai cô cháu người dây dưa, rất nhanh liền ném tới trên mặt đất, lan vào trên mặt đất bên trong.